Chương 821, một đao chi uy. Phanh kêu một đạo khủng bố yêu lực mũi nhọn từ Lăng Trần vừa rồi vị trí mãnh liệt bắn mà qua, hung hăng địa đánh vào trên một ngọn núi, sống sờ sờ mà đem một tòa núi nhỏ bắn cho trở thành bột mịn. Bị trúng mục tiêu vị trí, phương viên mấy chục thước khu vực, không có một ngọn cỏ, xuất hiện một cái hố sâu. Khá tốt không có bị nó đánh trúng, bằng không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lăng Trần thoáng nhìn kia một đạo hố sâu, nhịn không được ra đầu run lên, xuất sinh này thật sự quá tàn bạo, vừa rồi kia một chút, thật sự rõ ràng địa cảm nhận được nguy hiểm tính mạng, ngửi được một tia tử vong khí tức. Giống Tử Vân Huyền Mãng cũng không nghĩ như vậy buông tha Lăng Trần, vốn lượn thân thể cao lớn chạy, tại hai bên trong lập lòe, một phần mười nháy mắt công phu, liền đuổi theo trọng thương Lăng Trần, há miệng hung hăng tắp tới. Thật đúng là không chết không thôi. Lăng Trần trong lòng biết, này nếu như Tử Vân Huyền Mãng chưa bắt được lời của hắn, chỉ sợ là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, đối phương nhất định sẽ liều mạng mà từ trong tay hắn đoạt lại hồn hư quả. Thân hình lóe lên, Lăng Trần thân thể chìm vào phía dưới mật trong võ lâm, vô số hư ảnh tràn ngập ra, tại trong rừng rậm tầng tầng lớp lớp, ý đồ mê hoặc Tử Vân Huyền Mãng. Tử Vân Huyền Mãng cũng không có biện pháp trong nháy mắt tìm đến Lăng Trần, đành phải lần nữa phun ra trong suốt hàn khí, đem phía trước tầm hơn 10 trượng rừng nhiệt đới tất cả đều đóng băng. Nó cho rằng, Lăng Trần hẳn là tại đây khu vực bên trong, chỉ cần tại đây khu vực bên trong, liền vô pháp đào thoát. Chỉ kiếm quang xẹt qua rừng nhiệt đới, ở trong hư không lưu lại sáng loáng dấu vết, hàn khí cơ hồ là truy đuổi tại kiếm quang đằng sau, bất quá cuối cùng không có đuổi theo. Khắp rừng rậm bị băng phong, ngoài mấy trăm thước, Lăng Trần đem rất hư đứng tại không trung. Hai chân của hắn trên đều là bao trùm đầy hàn khí, nguyên lai hàn khí tuy không có đuổi theo hắn, nhưng là chuyển tới một tia, chính là này một tia hàn khí, suýt nữa đông cứng hai chân của hắn. Lăng Trần, ngươi không sao chứ? Liền vào lúc này, một đạo đao mang lóe lên mà đến, thân ảnh xuất hiện, rõ ràng là kia Văn Phong chạy tới Tư Mã Lâm Nguyên. Lăng Trần nói, tránh được một kiếp, bất quá này lực lượng Tử Vân Huyền Mãng cùng phòng ngự đều 10 phần khủng bố, muốn thoát khỏi hắn cũng không dễ dàng. Tử Vân Huyền Mãng, ngươi cư nhiên chọc tới loại này cấp bậc dị thú, có thể trốn ra đã là vô cùng may mắn. Tư Mã Lâm Nguyên đều là nhịn không được hít vào một hơi khí lạnh, hắn nguyên lai tưởng rằng Lăng Trần là chọc cái gì phiền toái nhỏ, hắn đủ để ứng phó được, vừa nhìn cư nhiên là một đầu Tử Vân Huyền Mãng, loại này cấp bậc dị thú, liền hắn đều cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Bất quá làm hắn kinh ngạc chính là, lấy Lăng Trần thực lực, cư nhiên có thể tại này tay của Tử Vân Huyền Mãng trên kiên trì lâu như vậy, nếu đổi lại là phổ thông thiên cực cảnh nhị trọng thiên cường giả, đã sớm thịt nát xương tan, hài cốt không còn. Không nên cùng hắn dây dưa, nhanh chóng rời đi nơi này. Tư Mã Lâm Huyền cũng không có ý định cùng này Tử Vân Huyền Mãng chết dập đầu, bất quá hắn cũng biết, có chết hay không dập đầu không phải là hắn định đoạt. Lúc này hắn lấy cực cao tần suất vung ra trong tay bảo đao, rậm rạp chẳng chịt đao mang hình thành phong bạo cuốn tới. Đao mang này phong bạo cực kỳ khổng lồ, đem Tử Vân Huyền Mãng bao phủ lại, chính là rồi đột nhiên phong bế xung quanh hư không, tựa hồ đem Tử Vân Huyền Mãng hoàn toàn phong tỏa ở trong đó. Đi đem Tử Vân Huyền Mãng gây khốn, Tư Mã Lâm Nguyên cũng là vội vàng nhìn về phía Lăng Trần, hai người quay người bạo lướt mà ra. Vậy ngay tại bọn họ vừa mới chuyển thân lướt đi trong chớp mắt, kia đao mang phong bạo lại đột nhiên nổ tung ra, kia một đầu Tử Vân Huyền Mãng phát điên điệu đuổi theo, như là bị kích thích đồng dạng. Chiến lực vẫn còn có chỗ tăng vọt. Người đi trước Tư Mã Lâm Nguyên thân hình rồi đột nhiên dừng lại, cặp mắt của hắn bên trong hào quang lấp lánh, một đao xuất, đao lực như giang hải đổ xuống mà ra. Ao ao, nhưng mà kia Tử Vân Huyền Mãng mạnh mẽ đâm tới, căn bản trực tiếp không nhìn Tư Mã Lâm Nguyên đao mang, tại kia đao lực trong hải dương ngược dòng mà lên, chỉ là tốc độ nhận lấy một chút trở ngại, lại căn bản không gây thương tổn nó mảy may. Quy Hải Nhất Đao ánh mắt đống nhiên ngưng tụ, Tư Mã Lâm Nguyên trường đao hơi nghiêng, kia đao lực hải dương đống nhiên áp xúc, ngưng tụ vì một đạo cô động vô cùng đao mang, thả ra đăng phong tạo cực khí tức. Phanh đao mang chém tại Tử Vân Huyền Mãng cái chán vị trí, nhất cử đem Tử Vân Huyền Mãng cho chém bay ra ngoài, người sau rút lui ra 4050m xa, đem đường nhỏ trên cây cối đều ngay tiếp theo đánh thành phế tích. Nhờ vào bực này thở dốc thời gian, Lăng Trần cùng Tư Mã Lâm Nguyên lập tức quay người bạo lướt, đem thi triển khinh công đến cực hạn, rất nhanh liền tiêu thất tại dãy đặc trong võ lâm. Âm ầm cực kỳ tức giận giống lên một tiếng vang dội, trời rung đất chuyển, mặt đất đều tại kịch liệt địa rung động, Lăng Trần cùng Tư Mã Lâm Nguyên hai mặt nhìn nhau, khá tốt bọn họ đã thoát khỏi Tử Vân Huyền Mãng, bằng không, cùng này nổi điên xúc sinh dây dưa tiếp, e rằng không chết cũng tàn phế. Chỉ chốc lát sau, Diệp Minh cùng Vũ Văn Kiệt đám người cũng là đến đây hội hợp. Lăng Trần, ngươi thật đúng là không có vật khí, tùy tùy tiện tiện liền đụng chạm một đầu Tử Vân Huyền Mãng. Diệp Minh từ Tư Mã Lâm Nguyên tới gần vị trí biết được đến Lăng Trần cùng Tử Vân Huyền Mãng đại chiến, lại càng hoảng sợ, muốn biết rõ, hắn đều không phải là đối thủ của Tử Vân Huyền Mãng. Lăng Trần thiên cực này cảnh nhị trọng thiên cảnh giới, lại dám cùng loại này dị thú khiêu chiến. Lợi hại, trêu chọc phải Tử Vân Huyền Mãng, còn có thể một chút việc cũng không có. Vũ Văn Kiệt kinh ngạc nhìn Lăng Trần. Lăng Trần từ chối cho ý kiến mà cười nói, có lẽ xuất sinh này xem thường ta, không có đem hết toàn lực ra. Có lẽ A Vũ Văn Kiệt thật sâu nhìn Lăng Trần liếc một cái, chung quy cảm giác đối phương che giấu rất sâu, bất quá hắn ngược lại là không có phản cảm. Đi ra ngoài bên ngoài, ai không có một ít bí mật, không có bí mật, đã sớm chết. Đặc biệt là Lăng Trần loại này yêu nghiệt nhân vật, xa xa so với biểu hiện ra cường đại là chuyện phải làm. Như Tử Vân Huyền Mãng loại này cấp bậc dị thú, hơn phân nửa là thủ hộ cái gì hy hữu bảo vật. Lăng Trần huynh, ngươi là như thế nào trêu chọc đến này đầu Tử Vân Huyền Mãng? Chẳng lẽ ngươi gặp được cái gì không được bảo vật lúc này? Một người thành sơn hội thành viên hỏi. Cũng không biết đến tột cùng là có tâm vô tâm. Đích xác có chút thu hoạch. Lăng Trần thủ trưởng một phen, từng miếng tinh hồn thạch xuất hiện ở trong tay, tản mát ra cực kỳ hóng ánh hào quang. Hắn đương nhiên sẽ không đem hồn hư quả cho lộ ra, rốt cuộc vật kia quá chân quý, cơ hồ là vật báo vô giá, rất khó cam đoan những người này sẽ không lên lòng tham. Cư nhiên là tinh hồn thạch, Lăng Trần vận khí của ngươi thật tốt. Trên mặt của mọi người đều hiện ra một vòng cực kỳ hâm mộ ý tứ. Tinh hồn thạch giá trị xa xỉ, huống chi, Lăng Trần thoáng cái lấy được hơn 10 khối tinh hồn thạch, này hối đoái ra đi, đó chính là hơn 1.000 mai, tiếp cận 2.000 mai dưỡng linh đan. Sử sách tường bài danh sẽ ảnh hưởng mỗi người khí vận, Lăng Trần hiện tại bài danh đệ ngũ, vận khí tốt là bình thường. Bàn Long Thành dưới chân áp Cửu Châu đại địa lớn nhất hai tòa Long Mạch một trong, Long Mạch chi khí dị thường cường thịnh, những cái này Long Mạch chi khí. Tự nhiên là sẽ phân cho sử sách trên tường đám thiên tài bọn họ, bài danh càng cao, Long Mạch chi khí lại càng cường thịnh. Xem ra mọi người nhiều hơn cùng Lăng Trần huynh thân cận mới được, có thể hay không tìm đến tuyệt thế bảo tàng, nói không chừng đều xem hắn. Tư Mã Lâm Nguyên nửa mở vui đùa mà nói. Cái khác thanh sơn hội thành viên, cũng là nhao nhao gật gật đầu, cũng không có lại xoắn suýt tại tinh hồn thạch, rốt cuộc tinh hồn thạch mặc dù là không tệ bảo vật. Thế nhưng còn không có quý hiếm đến để cho bọn họ đến đánh mất lý trí, ra tay với Lăng Trần tình trạng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.